Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, tin tức tốt. Chế tiếu nhà, đều ở tiếu để khắc chữ làm tiêu chí. Kinh thành danh gia, thủ đẩy sinh ở gia canh năm đầu, Huệ Tự. Sau lần đó có Vĩnh, Lão Vĩnh, Minh, Hưng, Vĩnh, Tiểu Vĩnh, Lão Vĩnh con trai, Tường, Văn, Hồng, các loại, cộng đến 8 nhà, trong đó, Huệ, Vĩnh, Minh, Hưng, người chế còi. Họ tên đã không thể thi, Tường, tự chế người tên Chu Xuân Tuyền. Văn, tự các Đào Tá Văn. Hồng, tự tên Ngô Vu Thông. 8 đại gia chế tác còi bồ câu mỗi người có đặc điểm. Trong đó, Huệ tiếng còi réo rắt gãy gọn, vận âm cổ thuần. Vĩnh tiếng còi hoàng trung đại lữ, khí tráng thanh hồng. Minh tiếng còi du dương vang dội, giới tử, Huệ, Vĩnh. Trong lúc đó, Hưng tiếng còi cao vút lanh lẹ, khiến người tỉnh nghe. Tường, Văn, hai nhà, tạo hình phân biệt sư thừa, Vĩnh, Huệ, mà mỗi người có diệu âm. Hồng tiếng còi khẩu huy tà, là bởi vì tay bệnh quan hệ, nhưng âm hưởng bất phàm. Mà tại đây 8 trong nhà, truyền thế tác phẩm lấy lại, Minh tự là nhất ít. Bởi vậy rất được nhà sưu tập coi trọng. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào nhìn thấy lại là Minh tự còi bồ câu. Trong lòng vui vẻ, vội vã quan sát tỉ mỉ lên. Trước tiên xem tự, chỉ thấy khắc chữ ngay ngắn sơ lãng. Rất nhiều bút lực, lại nhìn thợ khéo, cũng không vấn đề chút nào. Hẳn là kiện chính phẩm. Thả xuống cái này, Minh tự hồ lô còi bồ câu. Mạnh Tử Đào lại cầm lấy còn lại mấy viên còi bồ câu. Nhưng kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ 2 viên là đồng nhất tác giả ở ngoài, cái khác 6 viên lại mỗi cái còi bồ câu tác giả cũng khác nhau. Chỉ cần chỉ ít đi, Huệ tự còi bồ câu. Đem cuối cùng 1 viên còi bồ câu thả trở lại, Mạnh Tử Đào có chút đáng tiếc địa nói rằng, đáng tiếc không có, Huệ tự. Không phải vậy 8 đại gia tập hợp đủ. Vậy những thứ này còi bồ câu giá trị liền cao. Sương Hoa Vinh cười nói, nếu như có, Huệ tự, những này còi bồ câu ta liền không chuyển nhượng. Mạnh trưởng quỹ, không biết ta những này còi bồ câu ngươi có thu hay không? Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, rồi mới lên tiếng, Sương giáo sư, chúng ta bên này chơi loại này đồ vật người không nhiều. Ta kiến nghị ngài vẫn là bắt được kinh thành đi xem. Nếu không, nhất định sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Sương Hoa Vinh suy nghĩ một chút, nói rằng, ta chỉ cần 8 con mấy, 8 vạn, là được, thế nào? Mạnh Tử Đào liền lăng thị trường giá thị trường mà nói. 8 vạn cũng không thấp, có điều đối với hắn mà nói, còn có chút lợi nhuận. Liền cười nói, nếu ngài là Trương ca mang đến, vậy thì cái giá này đi, ngài muốn chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Thấy Mạnh Tử Đào thoải mái như vậy, Sương Hoa Vinh cười nói, chuyển khoản là được, vậy được, phiền phức ngài báo một hồi số thẻ, chấm ngoặc kép, xoay chuyển chướng, Sương Hoa Vinh liền vội vã cáo từ, Trương Cảnh Cường thì lại lưu lại, Mạnh Tử Đào đem đồ vật thu hồi đến, liền cho Trương Cảnh Cường rót chén trà, thiển hạp một cái, Trương Cảnh Cường ánh mắt sáng lên, khen, này Long Tỉnh màu trà trạch lục thúy, mùi thơm ngát vị thuần, có một luồng khác phong vị. Ngươi đây là mua ở đâu? Đây là A Trạch 2 ngày trước chuyển phát nhanh cho ta. Có điều, ta người này không hiểu gì trà, chỉ cảm thấy hương vị không sai. Mạnh Tử Đào đối với trà đạo chỉ là có chút hiểu rõ, cũng không hiểu được uống trà. Hãy nói lấy trước hắn cũng mua không nổi cái gì tốt trà đến uống. Mặc dù biết Thư Trạch sẽ không đưa hắn hàng giá rẻ, nhưng hắn cảm thấy ngược lại đều là đem ra uống. Lại không cái khác lá trà so sánh, chỉ cảm thấy uống ngon mà thôi. Trương Cảnh Cường chợt nói, hóa ra là hắn đưa, chẳng trách cùng ta trước đây mua quá Long Tỉnh mùi vị hơi có chút không giống. Nói đến đây, hắn con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói rằng, ta nói Tiểu Mạnh, tốt như vậy trà, ngươi lại chỉ nói hương vị không sai, này không phải phung phí của trời sao? Nếu không như vậy đi, những này trà đều chuyển nhượng cho ta, ta lại đi mua một ít đặc cấp long tỉnh cho ngươi. Thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta không hiểu trà, nhưng cũng biết mùi vị tốt xấu. Ngươi cũng đừng đánh ta những này trà chủ ý. Có điều, đưa ngươi một ít đến còn có thể. Cái khác không bàn nữa. Trương Cảnh Cường cũng là thấy đỡ thì thôi. Cười nói. Lời này nhưng là ngươi nói. Đừng đổi ý. Mạnh Tử Đào làm bộ không nói gì nói. Không phải một điểm lá trà. Ta cho tới đổi ý sao? Trương Cảnh Cường cười hì hì. Nói rằng, ngươi khoảng thời gian này đi tới Đồng Đô. Nên không biết Chu Đại Xương sự tình chứ. Cái kia cùng ngươi không hợp nhau Chu Đại Xương. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Trương Cảnh Cường cười nói. Hắn lần trước không phải mua một tòa Văn Vương đỉnh sao? Đúng, bị người phát hiện là hàng nhái sao? Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động. Nếu là như vậy, cái kia Tiết Văn Quang nên xui xẻo rồi chứ? Trương Cảnh Cường cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng. So với cái này càng bết bát. Chu Đại Xương nguyên bản mua tòa kia Văn Vương đỉnh là đem ra đưa cho một vị đại nhân vật. Đồ vật cũng đưa đi. Kết quả vị đại nhân vật kia xin mời bằng hữu quá để thưởng thức thời điểm. Bị người chỉ xảy ra vấn đề. Hắn thẹn quá thành giận. Trực tiếp đem Chu Đại Xương đưa vào đi tới. Liền hắn trước đây trải qua sự tình. Quan cái mười mấy năm cũng không có vấn đề gì. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy. Cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nếu là đưa cho đại nhân vật, lẽ nào hắn đem đồ vật đưa ra tay trước? Không biết lại xin đừng người giám định một chút không? Trương Cảnh Cường nhún nhún vai. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Hay là bởi vì quá tin tưởng Tiết Văn Quang đi? Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Nhưng lại nói ngược lại. Tiết Văn Quang người này nhãn lực quả thật không tệ. Bình thường đều chưa từng nghe nói cái gì gây sự chú ý trải qua. Chỉ là cùng hắn gặp gỡ hai lần đó. Nhìn lầm, nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào đều cảm giác mình có phải là Tiết Văn Quang khắc tinh. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi, cái kia Tiết Văn Quang đây? Trương Cảnh Cường cười nói, còn có thể như thế nào? Chu Đại Xương lão bà mang người, đem hắn điếm bị đập phá. Bởi ngày hôm nay Mạnh Tử Đào tới được thời điểm ăn cắp gần đường. Cũng không có trải qua Tiết Văn Quang điếm. Nhất thời có vẻ rất kinh ngạc. Nhưng hắn lập tức liền hài lòng lên. Thầm mắng một tiếng, đáng đời. Trương Cảnh Cường nói tiếp. Có điều Tiết Văn Quang cái tên này cũng đủ tặc. Biết được tin tức sau khi. Liền đem trong cửa hàng quý trọng một ít đồ vật cho lấy đi. Còn mang theo cả nhà đến nơi khác đi tới. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Có điều Chu Đại Xương lão bà bắn tiếng. Sau này chỉ cần thấy được Tiết Văn Quang. Gặp một lần đánh một lần. Mạnh Tử Đào nghe đến đó. Dù sao cũng hơi cảm khái. Nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết Tiết Văn Quang cái phiền toái này. Không nghĩ tới lại liền như thế giải quyết. Ngẫm lại cũng thật là thế sự vô thường a. Có điều... Này mặc dù là một tin tức tốt, nhưng cũng cho hắn vang lên cảnh báo. Làm ăn, ngàn vạn muốn đem thủ đoạn, áp phích vừa sáng, không phải vậy rất khả năng mang cho mình vô tận phiền phức. Uống trà nói chuyện phiếm, bất chi bất giác, một buổi sáng liền như thế trôi qua. Mạnh Tử Đào nắm một chút lá trà đưa cho Trương Cảnh Cường. Làm trả lễ lại, Trương Cảnh Cường liền mang theo Mạnh Tử Đào đi ăn một bữa tiệc lớn. Này không thể nói là hợp không có lợi, nhưng tình bạn tại đây trung gian liền sâu sắc thêm. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào trở lại trong cửa hàng, thấy không khách nhân nào, liền mang theo từ Đồng Đô mang về lễ vật, đi tới chính nhất hiên. Đến cái kia, Mạnh Tử Đào phát hiện Vương Mộng Hàm ở cái kia buồn ngủ. Vương Chi Hiên thì lại không ở trong cửa hàng, cũng không biết là có việc đi ra ngoài, hay là đi ngủ chưa. Vương Mộng Hàm nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, đứng dậy cười chào hỏi, Mạnh ca, lúc nào trở về a? Làm sao còn mang nhiều như vậy đồ vật lại đây? Tối ngày hôm qua về đến nhà, Mạnh Tử Đào cười đem, lễ vật đưa tới, những thứ này đều là Đồng Đô đặc sản, này một phần là cho ngươi nhà Trình ca. Vương Mộng Hàm cười híp mắt tiếp nhận lễ vật, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mạnh Tử Đào hỏi, Cha ngươi đây, giúp người khác trưởng nhãn đi tới. Vương Mộng Hàm lại hỏi. Đúng rồi, lần này ngươi đi Đồng Đô thu hoạch thế nào? Vẫn được, Mạnh Tử Đào cười nói. Vương Mộng Hàm cười nói. Mạnh ca ngươi nói vẫn được. Vậy thì là thu hoạch rất lớn đi. Có vật gì tốt, đem ra cho chúng ta mở mở mắt mà. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đồ vật ta đều thả trong nhà. Lần tới lại mang đến đi. Vương Mộng Hàm hỏi tới. Đều có món đồ gì? Trước tiên nói đã tới đã nghiền chứ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Kỳ thực thật không có gì. Liền một cái thời nguyên nước men màu đỏ cao túc chuyển tâm bôi coi như không tệ. Cái khác đều là khá là phổ thông ngoạn ý. Lần này Đồng Đô hành trình. Hắn hài lòng nhất. Vẫn có thể gặp phải Hào Uyển Dịch. Có điều chuyện như vậy đương nhiên là không thể nói ra được. Chuyển tâm bôi. Vương Mộng Hàm con mắt trợn lên lão đại. Chờ nàng lấy lại tinh thần. Vội vã lấy điện thoại di động ra. Từ trên mạng lục soát tài liệu tương quan. Người là nói loại này chuyển tâm bôi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đúng. Ngoại trừ hoa văn có chút không giống nhau lắm. Cái khác cùng trên mạng cái này gần như. Vương Mộng Hàm há miệng. Tiếp theo một mặt không nói gì nói. Bảo bối như vậy. Ngươi lại còn nói cũng không tệ lắm. Yêu cầu của ngươi thực sự quá cao đi. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Chúng ta người trong nước. Khiêm tốn là Mỹ Đức mà. Vương Mộng Hàm tức giận nói rằng. Ngươi đây là khiêm tốn sao? Này vốn là khoe khoang. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Nói đùa. Đây chính là ngươi muốn hỏi. Vương Mộng Hàm rên một tiếng. Nói như vậy vẫn là ta không đúng đi. Này không phải là ta nói. Mạnh Tử Đào cười cợt. Liền hỏi. Hỏi ngươi cái chính sự. Tiết Văn Quang Điếm hiện tại xử lý như thế nào? Vương Mộng Hàm nói rằng. Còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên chỉ có thể chuyển nhượng rồi. Hơn nữa hắn điếm bị đập cho rất lợi hại. Trừ phi hắn trở về xử lý. Nếu không, lúc trước phó tiền thuê đều sẽ bị trừ đi. Có điều liền hiện tại bộ dáng này. Hắn nào dám trở về. Lúc này hắn thật đúng là gây chuyện lớn rồi. Như vậy cũng tốt. Chúng ta phố đồ cổ lại thiếu một thớt con sâu làm dầu nồi canh. Hơn nữa Mạnh ca ngươi cũng không cần lo lắng hắn tìm đến ngươi phiền phức. Mạnh Tử Đào gật đầu. Cười. Bất quá trong lòng hắn cũng không có thả lòng cảnh giác. Bởi vì lão Tống bên kia vẫn không có điều tra kết quả. Không biết lúc trước xin mời Diêu thị huynh đệ phá rối. Đến cùng là ai? Vạn nhất không phải Tiết Văn Quang mà là Háo Tử. Có cái tên này ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Hắn cũng yên tâm không được. Sau đó, cho Mạnh Tử Đào nói một chút chi tiết nhỏ. Vương Mộng Hàm liền nói. Đúng rồi, có chuyện nói cho ngươi một hồi. Tháng chạp 18 là Trịnh Lão 79 tuổi sinh nhật. Trịnh Lão tuy rằng không nói gì, nhưng lần trở lại này đi người nên không ít. Trịnh Lão không thích người khác đưa hắn cái gì quý trọng lễ vật. Ta cùng A Hằng thương lượng một chút. Chúng ta kết phường mua một cái lễ mừng thọ thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.